Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 526, Ansara, góc truyện audio.com, Akatsuki muốn tập hợp đủ thành viên cũng không phải là ngày một ngày hai. Hiện tại nếu tính luôn Gray thì chỉ mới có 7 người mà thôi, còn thiếu 3 người. Orochimaru còn chưa phản bội chạy trốn, Itachi, Deidara còn chưa có đủ năng lực để gia nhập vào Akatsuki. Cho nên kế hoạch thu thập vĩ thú của Pain còn chưa bắt đầu được, chỉ có thể ở khắp nơi thu thập tài chính, chế tạo một ít hỗn loạn. Về phần đóng giả làm Uchiha Madara Rosen thì vẫn tiếp tục ở qua lại giữa làng mưa với Lâu Lan. Tại Lâu Lan lúc này, bên trong hoàng cung sân rộng, Rosen ngồi xếp bằng trên một tảng đá, không ngừng cảm nhận xung quanh tự nhiên năng lượng. Sara thì đứng một bên nhìn xem Rosen. Tại thời gian này Uchiha Madara cũng đã chết đi, Rosen cũng bắt đầu tu luyện tiên thuật. Rosen đã biết cách tu luyện tiên thuật cho nên hắn cũng không cần phải đến Diệu Mộc Sơn, Long Địa Động hay Thất Cốt Lâm ba đại thánh địa. Tam đại thánh địa khác nhau với bên ngoài là do tự nhiên năng lượng dồi dào hơn mà thôi, cho nên có thể giúp cho tu luyện tiên thuật nhanh chóng hơn. Mặc dù ở bên ngoài này Rosen tu luyện tiên thuật có chút chậm, bất quá hắn lúc này không hề thiếu thời gian. Chỉ là khi tu luyện tiên thuật hắn mới biết được là khó khăn cỡ nào. Năng lượng trong cơ thể hắn rất lớn, có thể so sánh với lục đạo cấp, cho nên mỗi lần tích tụ tự nhiên năng lượng phải hao phí rất nhiều thời gian, hơn nữa cũng không phải lần nào cũng có thể thành công. Hô, Rosen đột nhiên thở ra một hơi dài. Lại thất bại nữa sao, Rosen đại nhân. Sara đi đến nhìn Rosen cười nói, đồng thời đưa cho hắn một ly nước. Rosen tiếp nhận ly nước uống vào một ngụm, thở ra nói, tu luyện tiên thuật cũng không phải là chuyện đơn giản, thất bại thì thất bại đi, chỉ mới 3 ngày mà thôi, ta còn rất nhiều thời gian. Rosen đại nhân đúng là có ý chí kiên định a, Sara che miệng cười nói. Nhà đầu nhà ngươi làm sao lại ở chỗ này, ngươi là một nước nữ vương, công vụ nhất định là rất nhiều đi. Rosen lườm Sara một cái nói. Ta để cho phân thân của mình đi làm hết rồi. Sara cười nói, Rosen cũng đã dạy cho Sara tu luyện một thời gian rồi, nàng học tập rất nhanh. Sau đó nàng nhanh chóng học tập một cái ảnh phân thân chi thuật. Mỗi ngày Sara đều phân ra mấy cái phân thân để giải quyết công việc, còn nàng thì ở khắp nơi vui chơi. Suy cho cùng nàng chỉ mới là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ mà thôi. Về phần Sara có hay không đủ chakra, cái này không cần phải quan tâm, nàng có thể điều khiển toàn bộ long mạch. Còn sợ thiếu cái gì chakra, được rồi, không nói nữa. Nhân tiện ngươi ở đây, ta có chuyện quan trọng hơn cần làm với ngươi. Rosen cười nói, có chuyện gì sao, Rosen đại nhân. Sara nghi hoặc nói, bất quá ngay lập tức nàng liền biết chuyện gì sắp xảy ra. Chỉ thấy Rosen một tay vòng qua Sara eo thon đem nàng kéo lại gần hắn. Rosen đại nhân, ngươi muốn làm gì? Sara gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng lắp bắp nói. Nhà đầu, ngươi đừng cho rằng ta không biết ngươi tâm tư, mỗi ngày đều đi sát ta không bỏ, ngươi hành vi đã quá rõ ràng. Rosen cười nói, ta không hiểu đại nhân đang nói gì. Sara quay mặt đi xấu hổ nói, à, vậy sao, ngươi không hiểu cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần phối hợp với ta là được rồi. Nói xong Rosen liền cúi đầu xuống đem môi thơm Sara chiếm lấy. Ngô, bị Rosen hôn Sara gương mặt đỏ bừng một mảnh, hai mắt. Hiện lên một tia bối rối, hai tay vòng qua Rosen sau lưng ôm chặt lấy hắn. Mấy phút sau đó, hai người mới rời môi. Sara gương mặt đỏ bừng có chút thở dốc, hai mắt mê ly nhìn xem Rosen. Rosen ngay lập tức đem Sara bế lên đi vào trong phòng. Đem Sara ném lên giường, Rosen từng bước đem trên người nàng che lấp thoát ra ngoài, yểu điệu thân thể lộ ra trước mắt Rosen. Sara phát dục rất bình thường cũng không phải là rất đầy đặn, trước ngực đôi kia hung khí miễn cưỡng có thể xem là xê cháo. Nhìn xem Rosen cái kia đầy dục hỏa hai mắt, Sara gương mặt đỏ bừng ngượng ngùng không thôi, bất quá trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Không có ai lại không vui khi được người mình để ý yêu thích. Từ lúc Rosen cứu nàng, nàng liền đối với hắn sinh ra hào cảm. Sau đó Rosen giúp nàng đánh bại An Lộc Sơn, giúp nàng xây dựng vương quốc, hào cảm cũng biến thành yêu. Thế, đây chính là lúc nàng giao tất cả cho hắn. À, theo một tiếng quát khẽ trong phòng vang lên, trên đời này lại nhiều hơn một nữ nhân. Từng đạo vừa như thống khổ vừa như sung sướng vang lên khiến người nghe phải ngượng ngùng không ngừng. Cách chương.